Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Linh, 2, nhìn thấy Sở Giao ngừng lại, kia đoàn sương mù cũng ngừng lại, nó ở giữa không trung phiêu đãng trong chốc lát, tựa hồ ở do dự lại tựa hồ thực cẩn thận, xem ra Diệp Kiêu tên kia chưa nói dối, thứ này, rất cẩn thận đâu. Bất quá, nếu đều thấy được tổng không thể làm nó chạy đi, cho nên Sở Giao không hề do dự liền ra tay. Ở tay nàng tâm đột nhiên bay ra một cái màu đen võng. Kia trương võng tốc độ bay nhanh, nháy mắt liền đem kia đoàn sương mù tất cả đều gắn vào võng. Thu phục, Sở Giao còn không kịp cao hứng, kia đoàn sương mù đột nhiên liền tản ra. Nàng linh võng ở nháy mắt rộng tuế, kỳ quái, vây yêu võng cư nhiên vây không được nó, giống nhau tiểu yêu cùng quỷ quái thấy cái này vây yêu võng chính là muốn ngoan ngoãn đầu hàng. Sở Giao lúc này cũng không kịp tự hỏi quá nhiều, nàng thu hồi chính mình vây yêu võng, theo kia đoàn sương mù hơi thở, nhanh chóng truy tung mà đi. Tuy rằng kia đoàn sương mù đã tan, vô tung vô ảnh, nhưng là trong không khí chỉ cần còn tàn lưu cuối cùng hơi thở. Như cũ có thể bị Sở Giao nhạy bén linh giác bắt giữ đến. Sở Giao một đường truy tung, càng đi càng hẻo lánh. Cuối cùng, thân ảnh của nàng ở vùng ngoại thành một cái phá bỏ và di rời khu ngừng lại. Nơi này là thành phố Phong Hải vùng ngoại thành. Khu vực này gần nhất 2 năm đang ở tiến hành uy cải cách nhà ở tạo. Phụ cận nhà trệt đều thực tàn phá. Đã không có bất luận kẻ nào cư trú. Mà sở hữu trên tường đều dùng sơn viết đại đại hủy đi tự. Kia đồ vật vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới. Chẳng lẽ nơi này là nó hang ổ. Tới rồi nơi này lúc sau, Sở Giao lại thấy được kia đoàn sương mù. Không, chuẩn xác mà nói, nàng thấy được kia đoàn sương mù sở biến ảo hình ảnh. Nó biến ảo thành một cái trung niên nữ tử bộ dáng. Mặt mày thanh tú, ánh mắt ôn nhu, ngươi là Linh. Lúc này, nhìn chính mình trước mắt ôn nhu nữ tử, Sở Giao không khỏi thấp thấp mở miệng. Cái gọi là vạn vật đều có linh tính. Ở trong thiên địa trừ bỏ yêu có thể tu luyện, tinh cũng có thể tu luyện. Nhưng là yêu cùng tinh vốn là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Trời sinh liền có được linh tính cùng linh lực. Sơn gian chim bay cá nhảy cũng hảo. Cỏ cây tinh linh cũng hảo. Chúng nó đều là tự nhiên ban ân. Trời sinh là có thể hấp thu thiên địa tinh hoa. Mà ở trên thế giới này, kỳ thật, còn tồn tại thực đặc thù một cái khác chủng tộc. Đó chính là, Linh, Linh tồn tại thực đặc thù. Không ai có thể nói rõ ràng bọn họ là như thế nào sinh thành. Nhưng là ngàn vạn năm qua, rồi lại có vô số Linh tồn tại. Bọn họ bản thể vốn là không có sinh mệnh lực, cũng không có bất luận cái gì linh khí. Nhưng là bởi vì nào đó ngoại tại hoặc là đặc thù nguyên nhân, làm cho bọn họ có được sinh mệnh, thậm chí có được siêu phàm lực lượng. Này đó tồn tại, đã bị xưng là Linh. Trước mắt Linh thể lúc này nghe được Sở Giao nói, cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn Sở Giao, lúc sau nâng lên ngón tay chỉ chính mình phía sau. Có lẽ là bởi vì nàng ở Sở Giao trên người không cảm giác được uy hiếp. Cho nên, nàng hướng Sở Giao phát ra tín hiệu. Một cái thỉnh cầu hỗ trợ tín hiệu. Sở Giao sửng sốt một chút. Vẫn là ngưng thần nhìn thoáng qua nàng chỉ phương hướng. Yên lặng mà cảm ứng một chút. Cách đó không xa một cái vứt đi phòng ốc có một người. Người kia hơi thở thực mỏng manh. Tử khí lại rất mãnh liệt. Ngươi muốn cho ta giúp người kia. Sở Giao đang muốn tiến thêm một bước dò hỏi. Đột nhiên, Một đạo ngân quang từ giữa không trung bay nhanh đánh úp lại. A, kia tử linh biến ảo mà thành nữ tử thét chói tai. Sắc mặt đại biến muốn tránh né, lại vẫn là không có chạy thoát từ trên trời giáng xuống kia một đạo ngân quang. Lạnh băng ngân quang hiện lên, nàng kia lại khôi phục thành một đoàn thu nhỏ lại bản sương mù. Bị đột nhiên xuất hiện Diệp Kiêu nhẹ nhàng chộp vào lòng bàn tay. Hết chương.